Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, Nhân Quỷ Tình Duyên 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư gấp rút tu luyện. Cũng may cái này cái đạo quan tại người ở thưa thớt. Địa phương, chung quanh lại có sơn lâm. Lộ ra ngược lại là sơn nước trong tú. Linh khí so tại ô tô đuôi khói nhiều thành phố lớn nhiều một chút. Là một cái tương đối thích hợp dưỡng lão địa phương. Đạo quán dưới núi còn có thôn, bất quá là loại kia nông thôn điều kiện rất nghèo khó lạc hậu thôn. Ngẫu nhiên có người trong thôn gặp được cái gì linh dị sự tình, cũng sẽ tìm đến lão đầu. Bồi thường chính là một điểm khoai lang hoặc là bí đỏ. Điều kiện tốt một chút cho con gà. Lão đầu mỗi lần đều sẽ mang theo đào cầm đi. Để đào cầm học khu quỷ. Nếu như là trên trấn điều kiện tốt một điểm người ta. Lão đầu liền sẽ giả vờ giả vịt. Nói quỷ này. Cái này sát khí quá mạnh. Phải nhanh ngoại trừ ba lạp đi. Đem người dọa sợ. Sẽ đưa tiền thêm. Mặc dù như thế. Nhưng vẫn là chịu không được trong nhà có hơn 10 há mồm. Mà lại đều là trai trai hài tử. Đang tuổi lớn. Giống như cái động không đáy. Lão đầu vốn muốn đem Tam Thanh Tượng cùng Mao Sơn Tượng tổ sư một lần nữa tố kim thân, nhưng là điều kiện quả thực gian khổ. Khoa học kỹ thuật phát triển để huyền học sinh tồn thổ nhưỡng càng ngày càng nhỏ. Hiện tại lão đầu liền không có nghĩ qua đem Mao Sơn thuật phát dương quang đại, chỉ có thể truyền thừa tiếp là được, không đến mức hoàn toàn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Lão đầu khổ tâm đều bị đào cầm hủy. Cũng là đào cầm tuổi còn nhỏ. Nếu như chuyện này đổi lại sơ soạn lần mò mấy chục năm kẻ già đời lão đầu tới làm, sự tình cũng không trở thành bết bát như vậy. Quỷ vương phong giận đột nhiên liền giết tới đạo quán. Lão đầu phải che chở hài tử, mà lại phong giận vô cùng cường đại. Lão đầu liên quan hài tử đều bị quỷ vương giết, hồn phi phách tán. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, cảm giác có nhỏ xíu linh khí từ lỗ chân lông tràn vào trong lỗ chân lông, cuối cùng tụ tập trong đan điền. Đại nha đầu, đến bên này, lão đầu thanh âm rất lớn, Ninh Thư trong phòng đều nghe được, thu công, đi tìm lão đầu, đến đại điện thời điểm, nhìn thấy lão đầu mặc trên người nửa mới đạo sĩ phục, tóc cũng một lần nữa chảy một cái búi tóc. Nhìn xem chính là một cái chính phái lão đạo sĩ, quang minh lẫm liệt. Ninh Thư nhìn thấy hắn dạng này, liền biết có sinh ý rồi. Ninh Thư hỏi, lần này là cái gì sinh ý? Lão đầu nói ra, liền phía dưới trong thôn sự tình, không biết bị cái gì quấn lên, người đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Lão đầu nhìn xem Ninh Thư, con mắt đi lòng vòng. Lần này ngươi sân nhà, nhìn, xem ngươi đều học được cái gì. Ninh Thư kiên trì nói ra. Được, tốt a, hiện tại nàng lại phải làm bắt quỷ đạo sĩ sao? Lão đầu mang theo hạ sơn, đi vào một gia đình. Vừa đi vào viện tử, Ninh Thư liền cảm giác một đạo âm lãnh khí tức. Lông tơ một chút đều dựng thẳng lên. Tới, lão đầu đứng ở trong viện quan sát đến chung quanh. Ninh Thư cũng nhìn khắp nơi. Đây chính là phổ thông nông gia tiểu viện. Viện tử có một viên cây hòe. Dưới tàng cây hòe có một cái giếng nước. Ninh Thư đi vào giếng nước, hướng bên trong nhìn một chút. Giếng nước tại dưới tàng cây hòe, tia sáng đều bị nhánh cây che khuất. Bên trong đen ngòm, cũng không nhìn thấy nước giếng. Viên này cây hòe có chút lớn, cơ hồ che khuất nửa cái tiểu viện tử. Đứng dưới tàng cây, phi thường mát mẻ, thậm chí còn có loại âm lãnh cảm giác. Chủ nhà mang theo lão đầu và Ninh Thư vào nhà. Vào nhà nhìn thấy một nữ nhân nằm ở trên giường. Sắc mặt nàng phi thường tái nhợt. Mi tâm lại ẩn ẩn mang theo hắc khí. Lão đầu trước giả vờ giả vịt bấm ngón tay. Con mắt nửa nhắm nửa mở. Lập tức, hướng nhìn chằm chằm nữ nhân xem Ninh Thư nói ra. Ngươi đi xem một chút. Ninh Thư đi qua. Cầm lấy tay của nữ nhân, chẩn mạch, nữ nhân này tuổi chừng hơn 50 dáng vẻ, liền Ninh Thư bắt mạch kết quả, thể nội nghiêm trọng bệnh, thiếu máu, nói ngắn gọn chính là mất máu quá nhiều. Ninh Thư có kiểm tra rồi thân thể của nàng, trên thân không có tao ngộ lớn, miệng vết thương, không có khả năng xuất hiện mất máu quá nhiều tình huống. Tiên sư, ta bà tử đến cùng thế nào? Nữ nhân trượng phu hướng lão đầu hỏi. Lão đầu nhất phái chấn định tự nhiên, lập tức liền có kết quả. Ninh Thư nhìn hướng lão đầu, hỏi, sư phụ, cái này là thế nào tạo thành? Thế gian vạn vật đều có linh tính. Suy nghĩ kỹ một chút, lão đầu hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư biết lão đầu đây là muốn để tự mình giải quyết. Bất quá đây cũng là kỳ dị gì chi vật tạo thành. Ninh Thư ngón tay dính chu sa, từ trong trí nhớ điều ra nguyên chủ vẽ bùa trừ tà ký ức. Tại nữ nhân trên trán vẽ bùa, bất quá Ninh Thư không có vẽ qua bùa. Lần thứ nhất vẽ thời điểm thất bại. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn lão đầu. Lão đầu mặt không biểu tình, đứng ở nơi đó tiên phong đạo cốt chịu tạo hình. Ninh Thư lại dính đến chu sa, hít một hơi thật sâu bắt đầu vẽ. Lần này miễn cưỡng vẽ xong, chu sa xâm nhập trong da. Nữ nhân nhất thời khó chịu lên, mi tâm có cuồn cuộn hắc khí xuất hiện, miệng mở rộng thét lên, tay chân đều vũ động cùng nhau tới. Trên thân gân xanh nổi lên, giống rễ cây đồng dạng uốn lượn đá lởm chởm, nhìn xem rất là kinh khủng. Mau đem nàng đè lại, Ninh Thư hướng nữ nhân trượng phu nói. Sau đó từ túi vải bên trong lấy ra lá bùa đính tại nữ nhân mi tâm. Không nghĩ tới lá bùa thế mà chậm rãi biến thành đen, cuối cùng bắt đầu cháy rừng rực. Mà nữ nhân trên người mạch máu càng rõ ràng, lớn mạch máu chung quanh lan tràn ra tiểu mạch máu, toàn bộ thân thể mặt ngoài đều hiện lên mạch máu. Ninh Thư kém chút sau nhảy một bước. Xoa, thứ đồ gì như thế lợi hại? Ninh Thư nắm một cái gạo nếp đặt tại nữ nhân trên trán. Gạo nếp phát ra suy thanh âm, bốc lên hắc khí, liền cùng gạo nếp muốn khét đồng dạng. Nữ nhân cuối cùng chịu không được, hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân trượng phu gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, một đôi tay đều đang run. Ninh Thư lau mồ hôi lạnh trên trán, nghe tới cửa cây hòe chính đều là phát ra xa xa xa thanh âm. Từ cửa sổ nhìn, quỷ ảnh trùng điệp, Ninh Thư cảm thấy hẳn là cùng cây này có quan hệ. Cây này hút nữ nhân máu. Tiên sư, van cầu ngươi mau cứu nhà ta bà tử. Lão hán hướng lão đầu cầu khẩn. Ninh Thư tiến đến lão đầu bên người, hỏi, sư phụ, hiện tại nên làm sao xử? Lý, không phải ngươi tại trừ tà sao? Lão đầu lạnh nhạt nói, Ninh Thư, người đồ đệ hiện tại tê móng vuốt, chạy nhanh hỗ trợ a. Ninh Thư ra gian phòng, nhìn xem không gió mà lay cây hòe, nhánh cây diêu, động, mẹ nó còn thành tinh. Ninh Thư hướng hán tử nói ra, làm điểm máu gà trống. Lão hán mau đem lồng gà bên trong gà trống giết đi, làm nửa bát máu gà. Ninh Thư đem mình bao vải đồ vật đều lấy ra, chuẩn bị ở chung quanh bầy cái. Trận pháp này thế nhưng là Ninh Thư cùng Thanh Việt học. Tu chân vị diện, tụ dương trận, bởi vì không có pháp khí cùng linh thạch áp trận, cái này trận hiệu quả cũng không khá lắm, nhưng là đối phó cây này dư xài. Tụ dương trận hoàn thành, chung quanh một chút liền trở nên sáng sủa lên. Trước đó còn âm trầm viện tử, hiện tại tia sáng sáng đến chướng mắt. Cây hòe lá cây bị tia sáng mãnh liệt chiếu xuống, lá cây bắt đầu cuộn mình lên, chậm rãi bốc lên hắc khí. Một cái cây càng không ngừng rào rạt rào run rẩy, còn phát ra thanh âm quái dị, tựa như người tại thống khổ gào thét đồng dạng. Quả nhiên là cây này làm quái. Ninh Thư đổ một chút gạo nếp cùng máu gà hỗn hợp, đưa vào một điểm khí kình, cầm thô to chu sa bút lông tại trên cành cây vẽ phù chú. Hết chương.